xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 48, thu lại mấy suy nghĩ dơ bẩn của cô lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Ca ngạc nhiên một chút, lòng cảm thấy ấm áp. Anh thật tốt, khi cô mang dâu tây ra mời, A Ngôn có chút lo lắng không biết có nên nhận hay không. Quả dâu tây đỏ mọng này trông thật hấp dẫn làm sao. Cuối cùng, họ chỉ dám ăn một quả, không dám lấy thêm. Ngay lúc đó, xe bất ngờ phanh gấp. Mục Tử Ca vội vàng thu dâu tây vào không gian. Cô chưa kịp đứng vững đã bị Lãnh Thần Dực kéo vào lòng. Thần Dực, may mà là có anh. Cô định cảm ơn nhưng kịp thời thay đổi lời nói. Hành động ấm áp này bất ngờ đến mức cô cảm thấy lòng mình gần như đang tan chảy. A Tá căng thẳng nói, xin lỗi, xe của Lão Phàm đột ngột dừng lại. Kỹ năng lái xe của anh đã được coi là không tệ. Nếu không thì đã đờ, em mờ phải rồi. Bên ngoài, một đám zombie đang dần kéo đến. Gâu, tiếng gào rú vang lên không ngớt. Tiếng của Lão Phàm vọng đến. Có một con zombie biến dị. Anh bị con zombie đột ngột xuất hiện chặn đường. Vốn định đờ, em mờ thẳng qua nó. Nhưng con zombie này lại có sức mạnh rất lớn. Phía trước có một trạm dừng chân. Lũ zombie này đều đến từ hướng đó. Nếu không tiêu diệt hết chúng, rất khó để tiếp tục đi qua con đường này. Chúng ta xuống xe. Lãnh Thần Dực nhìn về phía bầy zombie đang ngày một đông hơn. Khoảng chừng có hơn 100 con. Số lượng không quá nhiều. Mục Tử Ca lấy vũ khí của mình ra, nhanh chóng theo sau bọn họ. Đây là lúc để cô thể hiện kỹ năng thật sự của bản thân. Cô trao đổi với hệ thống trong đầu. 001, tôi muốn đổi dị năng hệ mộc. Cô đã nghĩ đến điều này từ lâu. Dị năng hệ lôi có sức công phá mạnh, nhưng hệ mộc lại có khả năng ràng buộc và chữa lành. Cấp độ càng cao thì hiệu quả càng lớn. Có năng lực này thì cô sẽ không phải lo bị thương nữa. Giọng nói cơ học của 001 vang lên. Đã rõ, dị năng sẽ sẵn sàng sau 10 phút nữa. Ở cấp độ 1, dị năng hệ mộc chỉ có khả năng chữa lành. Lão Phàm, Ao Yên và Tiểu Mặc đều đã xuống xe. Chỉ còn mỗi Mục Sơ Sơ sợ hãi ngồi yên trong xe. Cô ta thản nhiên để bọn họ bảo vệ mình. Nhìn thấy Mục Tử Ca, cô ta cười khẩy. Không còn che giấu sự độc ác trong mắt. Tốt nhất là chị gái cô ta sẽ ở ngoài kia C-H-E-T quách đi. Tuy nhiên, cô ta sẽ thất vọng thôi. Một con zombie cấp 2 có sức mạnh vượt trội giận dữ nhấc bổng một chiếc xe bỏ hoang lên và ném về phía họ. Nó định đè C-H-E-T họ, nhưng tất cả đã kịp tránh được. Dầm. Một vài mảnh vụn của chiếc xe va vào chiếc xe SUV phía trước, khiến Mục Sơ Sơ giật mình hoảng sợ. Cô ta vội vàng mở cửa xe và chạy ra ngoài. Cô ta nép sau lưng Lão Phàm. Anh Phàm, con zombie đó thật đáng sợ. Lão Phàm không để ý đến cô ta, tiếp tục lao lên chiến đấu. Mục Tử Ca cầm súng, liên tục B, A, N vào bầy zombie đang tiến lại gần. Khoảng cách ngày càng thu hẹp, nhưng cô không bê, á, n trượt viên nào, đoàng đoàng đoàng, một loạt đạn xả ra. Khi con zombie cấp 2 lao tới, Lãnh Thần Dực lập tức vung đao C, H, E, M nó. Nhưng nó đã nhanh chóng né được. Ngay lúc đó, lưỡi D, A, O không gian từ bên hông nó bay tới. Phập. Con zombie hệ sức mạnh giống lên đầy đau đớn. Anh nhanh chóng bổ thêm một nhát vào đầu nó. Chưa đến một phút, con zombie cấp 2 đã bị Lãnh Thần Dực tiêu diệt một cách gọn gàng. Không hề có một động tác thừa thãi. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy con zombie bình thường còn lại trên đường bị Mục Tử Ca dùng để luyện tập dị năng. Tia chớp bạc lóe lên, bùng nổ trong tích tắc. Chết thật! Chị dâu dùng sấm sét mạnh ghê. A Ngôn lần đầu thấy cô sử dụng dị năng, không khỏi kinh ngạc, ngoại trừ Lãnh Thần Dực vẫn bình tĩnh. mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng ngơ ngác, đứng như trời trồng, một cô gái xinh đẹp lại dùng được dị năng sấm sét bùng nổ như thế. Cảnh tượng này quả thật rất ấn tượng. Dị năng sấm sét cấp 2 có thể diệt gọn zombie bình thường chỉ trong một đòn. Nhưng nếu đối đầu với zombie biến dị hoặc dị năng giả cùng cấp, nó chỉ có thể gây tê liệt. Lãnh thần dực thu thanh đao lại, thu hết tinh hạch đi. Anh nói xong, kéo mục tử ca quay về xe nhà. Em cũng muốn đi lấy tinh hạch. Dù sao cô cũng g, y, ế, c cả chục con zombie. Tinh hạch sau này sẽ là tiền tệ. Giờ phải tích trữ dần thôi. Không thiếu phần của em đâu. Anh không tin cô lại thích việc móc não này. Đương nhiên cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Nghe được là có tinh hạch. Mục tử ca an tâm theo anh lên xe. Dâu tây cô còn chưa ăn xong. Quà tặng vẫn chưa mở nữa đây này. Nhà còn bao việc. Phía sau, mục sở sở mặt mày liên tục biến sắc. Lòng ghen tị khiến cô ta trở nên méo mó. Cô ta quay sang nhìn lão phàm. Dịu dàng nói, cái xe đó vẫn chạy được chứ? Hay chúng ta cũng lên xe với anh rể đi? Thu lại mấy suy nghĩ dơ bẩn của cô lại đi. Nếu không tôi sẽ không để tâm đến cô nữa. Lão phàm nghiêm túc cảnh cáo. Chuyện tối qua anh ta biết hết. Chỉ là không muốn nói ra. Em gái quyến rũ anh rể. Thật quá rẻ tiền. Ban đầu anh ta cũng có chút để ý cô. Nhưng sau chuyện đó đã khiến anh hoàn toàn thoái lui. Người đàn ông duy nhất có ý tứ với cô ta. Sau chuyện tối qua bỗng lạnh nhạt hẳn. Điều này khiến mục sở sở hận không thôi. Tại sao lại thành ra thế này? Chắc chắn có chỗ nào sai rồi. Xem ra cô ta phải nghĩ cách khác thôi. Sau khi mọi người lên xe, chẳng ai thèm liếc nhìn cô ta. Cũng chẳng nói chẳng rằng. Cô ta đành ngồi bên cạnh lão phàm, mặt đầy ngượng ngùng, cách chương.